Chương 284, Hạ Tổ Dì suy luận lỗ thủng. Hiện tại liền để các ngươi đến xem chứng cứ. Hạ Tổ Dì hởi dì trên mặt rất là đắc ý, tựa hồ đã là nắm chắc phần thắng. Hắn nhìn xem mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, không có ý tứ, có thể hay không xin ngươi khi một cái người chết tốt, không có vấn đề vì có thể giải khai vụ án này, mở gủ cảnh sát rất cao hứng đáp ứng. Vu An Pha Tờ sinh lúc ấy, thư phòng này bên trong tất cả cửa sổ đều là từ bên trong bị khóa lại, duy nhất có thể lấy xuất nhập cánh cửa kia QNZ dùng tới khóa, bởi như vậy liền tạo thành không có khả năng xuất nhập mật thất giết người. Nhưng là, cái này nhìn như an toàn trong gian phòng bị kín, còn có lưu một cái khe hở. Hạ Tổ Dì hởi dì trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, rất là quỷ dị, hắn chỉ vào môn hạ mặt khe hở nói ra, chính là cánh cửa kia phía dưới khe hở ngươi sẽ không phải muốn nói. Cái kia hung thủ là thông qua đầu này khe hở đem thư phòng chìa khóa ném vào người bị hại trong túi quần. A mỏ gì cổ gò rồi nhếch miệng, tức giận nói. Ngươi nói không sai. Hạ Tổ Dì hởi dì trên mặt nụ cười nhìn một chút hắn, nói tiếp, chỉ cần có băng dán, cùng ta vừa rồi tìm tơ y đầu này dùng để trói châm sắt sợi câu cá là được rồi. Nói xong, Hạ Tổ Dì hởi dì liền bắt đầu lợi dụng mở gủ cảnh sát vai trò cái này thi thể bắt đầu trở lại như cũ toàn bộ giết người quá trình. Hung thủ chính là cái này bộ dáng, trước tiên ở người bị hại trên cổ đâm vào độc châm đem hắn sát hại về sau, lại đem người bị hại chìa khóa lấy đi. Sau đó, hắn lại đem trói lại độc châm sợi câu cá rút ra, dùng đường này trói chặt châm bên kia, đính vào băng dán phía trên tiến hành cố định. Sau đó đem trói lại châm một mặt nhét vào người bị hại trong túi quần, để sợi câu cá từ giữa đó thông qua. Cuối cùng, để người bị hại ngồi trên ghế. Cho người chết bày ra bị phát hiện lúc tay chống đỡ gương mặt tư thế xì nì chìa đứng ở một bên yên lặng nghe Hạ Tổ Dì hởi dì suy luận. Phương pháp này xì nì chìa vừa rồi cũng nghĩ đến, thế nhưng là, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Không bao lâu, Hạ Tổ Dì hởi dì liền sẽ phát hiện hắn cái này hoàn mỹ suy luận phương án bên trong có một cái sơ hở chí mạng. Hạ Tổ Dì hởi dì phỏng theo lấy hung thủ, tại mọi người trước mặt rất trực quan hiện ra lấy một màn này, sau đó, chỉ cần nắm sợi câu cá hai đầu từ cổng đi ra ngoài là được rồi. Từ môn hạ khe hở đem sợi câu cá kéo đến ngoài cửa, lại đem cửa đóng lại. Dùng chìa khóa giữ cửa khóa lại, tiếp lấy cái chìa khóa để dưới đất, lại đem sợi câu cá bên kia kéo qua là được rồi. Bởi như vậy, chìa khóa liền sẽ thông qua môn hạ khe hở bò lên trên cái bàn, tự động rơi vào người bị hại trong túi quần. Nói đến đây, Hạ Tổ Dì hơi gì đã biểu thị hoàn tất. Chìa khóa quả nhiên tiến vào mở gù cảnh sát trong túi quần. Sau đó, hắn chỉ cần lại dùng lực kéo một phát, liền có thể đem sợi câu cá từ băng dán bên trong rút ra. Cuối cùng chỉ cần đem tuyến cất kỹ, như vậy chứng cứ liền biến mất, như thế một cái hoàn toàn mật thất liền tạo thành làm xong đây hết thảy. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nhất là mở gù cảnh sát, vội vàng đi đến Hạ Tổ Dì hởi dì trước mặt hỏi. Vậy cái này hung thủ đến cùng là ai? Hạ Tổ Dì hởi dì nhẹ giọng nở nụ cười, bắt đầu phân tích nói, giết chết người bị hại về sau, phải hoàn thành cái này thủ pháp ít nhất phải 5 đến xa ưu phu tờ thời gian, mà phạm án thời gian là 3 giờ rưỡi đến 4 giờ cái này trong vòng 30 phút. Bởi vậy, lúc 4 giờ cùng chúng ta cùng một chỗ về tới đây sủ dì mù dạ phu nhân liền không có hiểm nghi, đồng dạng tại có một chút 4 giờ trong khoảng thời gian này. Đứng tại cửa chính cùng phụ cận hàng xóm nói chuyện thiếm, cũng nên đón chúng ta cùng sủ dị mù dạ phu nhân về tới đây. Quản gia tiên sinh cũng là trong sạch. Sau khi nói đến đây, Hạ Tổ Dì hơi dị nhìn xem một bên lão gia tử vừa cười vừa nói, tại chúng ta cùng sủ dị mù dạ phu nhân đến nơi này trước đó, cùng quản gia ra nên tiếp phu nhân. Trong khoảng thời gian này, người chết nhi tử cùng hắn bạn gái mặc dù cũng từng đến lâu, nhưng là nhiều lắm là chỉ có 1-2 phút. Cũng là không có khả năng phạm tội. Bởi như vậy, hơn 2 giờ thời điểm mới đến nơi này, đồng thời một mực đang thư phòng sắt vách phòng khách xem TV vị lao tiên sinh này, chỉ có ngươi mới có thể Hạ Tổ Dì hởi dì lời nói để lao ra tử rất khiếp sợ, nhìn xem hắn một mặt kinh hãi gương mặt, Hạ Tổ Dì hởi dì tiếp tục nói, chứng cứ chính là ta trước đó tại cùng trong phòng phát hiện căn này dùng để trói chặt châm sắt sợi câu cá, tại áp dụng tài liệu mới sợi câu cá bên trong. Loại này sợi câu cá là sức chịu đựng mạnh nhất, nhỏ nhất một loại. Người ưa thích câu cá, hẳn là sẽ không nói ngươi không biết ra mà lại tại chúng ta cùng sủ dì mù dạ phu nhân muốn đi thư phòng trên nửa đường, còn tại trên bậc thang gặp được ngươi. Nói cách khác, ngươi lành nghề hung đằng sau, đã đến cùng thất, tại ngươi xác nhận chính ngươi hoàn mỹ phạm tội về sau, ta tại cùng thất trong thùng rác phát hiện căn này sợi câu cá chính là không thể lay động chứng cứ. Thế nào, có nói sai sao lão tiên sinh? Không sai, chính là ta, đem con của ta A ỷ xạ ổ giết chết người chính là ta lão gia tử không có chút nào kháng cự, trực tiếp mở miệng thừa nhận mình tội giết người đi. Ngươi nói láo, ngươi căn bản không có giết chết người chết. Hung thủ một người khác hoàn toàn lao ra tử vừa nói xong, tựa tại góc tường xin nhì trịa liền mở miệng nói ra, cái này lập tức liền bị hạ tổ gì hỡi gì chất vấn. Tiểu đỏ xin nhì trịa, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta suy luận đến cùng chỗ đó có vấn đề. Xin nhì trịa nhìn xem có chút tức giận hạ tổ gì hỡi gì, vừa cười vừa nói, ngươi mới vừa nói cái kia thủ pháp chỉ là đàm bình trên giấy, trong này căn bản là không làm được. Ngươi nói cái gì ngay tại hạ tổ gì hơi gì sắp tức giận thời điểm, mở củ cảnh sát đi đến bọn hắn ở giữa, nhìn xem xin ý chia giải thích nói, xin ý chia lao đệ, vừa rồi tiểu tử này suy luận hoàn toàn giải thích cái này mật thất thủ pháp giết người, mà lại ta còn cần quần của ta làm thí nghiệm, chìa khóa thật tiến vào quần của ta bên trong đi. Xin hỏi, chiếc chìa khóa kia thật chạy vào miệng của ngươi túi đến sao? Mở củ cảnh sát ngay tại mở củ cảnh sát ngẩn người khe hở. Hạ tổ gì hơi gì không phục chạy đến mở gủ cảnh sát trước mặt, lật hắn túi quần, ngươi nhìn, chìa khóa thật tiến vào ngay lúc này, mở gủ cảnh sát trong quần chìa khóa đột nhiên rơi ra, hạ tổ gì hơi gì một mặt rung động, tựa hồ là thấy cái gì chuyện kinh khủng, khó có thể tin nói, đây là vì cái gì, vừa rồi rõ ràng đã đó là bởi vì mở gủ cảnh sát là đang ngồi nguyên nhân xin nhì chìa đánh gãy hạ tổ gì hơi gì, tiếp tục nói, chỉ cần là ngồi. Túi quần liền sẽ có nếp hốn, chìa khóa còn không có tiến vào hai tầng túi thời điểm, sợi câu cá liền bị rút ra. Huống hồ, người bị hại hình thể so mở gủ cảnh sát còn muốn béo, cái này thủ pháp thì càng khó thực hiện. Hạ tổ gì hỡi gì một mặt mồ hôi lạnh, hắn đứng lên lớn tiếng phản bác, cái này cũng có thể là vạn nhất ta, 10 lần bên trong luôn có một lần trùng hợp mới đúng vô dụng, ngươi thử lại mấy lần đều là như thế. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới người bị hại hai tầng trong túi chìa khóa phương hướng? A xin ý chìa thuyết pháp này để hạ tổ gì hỡi gì rất là chấn kinh, hắn thình lình nghĩ đến lúc kia, chìa khóa vòng cùng chìa khóa đều là tại người chết trong túi, chìa khóa dựa theo hắn vừa rồi phương pháp kia, chỉ có chìa khóa vòng sẽ xuất hiện trong túi, mà chìa khóa nhất định là tại túi phía ngoài. Nói như vậy, cái kia chìa khóa là hung thủ đã sớm phóng tới người chết trong túi đi. Xin ý chia lời còn chưa nói hết, hạ tổ gì hơi gì liền cầm lấy mình tại cùng thất tìm tơ y sợi câu cá lớn tiếng chất vấn. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta tìm tơ y cái này sợi câu cá có tác dụng gì? Rất xin lỗi, trong tay ngươi sợi câu cá một chút tác dụng đều không có, hoặc là nói là hung thủ cố ý giá họa cho người khác đổ vật, vì chính là đem giết hại chết người tội danh giá họa cho cái lao tiên sinh này. Xin ý chia nhìn thoáng qua bên người trầm mặc không nói lao tiên sinh, từ trong túi sách của mình xuất ra mấy tổ sợi câu cá, ta cũng tìm được 5-6 tổ sợi câu cá, trong nhà này khắp nơi đều là xin ý chỉ xuất ra sợi câu cá. Một sát na, hạ tổ gì hơi gì trở nên trầm mặc, như thế dễ hiểu sự tình mình vờ ơ y ma không nghĩ tới, nhiều như vậy sợi câu cá đủ để dùng để làm xáo trộn hắn đầu mối. Những này sợi câu cá có trong hồ sơ phát bên ngoài địa phương đều dính đến, bởi vậy, mặc kệ cái lao tiên sinh này xuất hiện ở nơi đó, hắn đều không thoát khỏi quan hệ. Xin ý chỉ vừa nói xong, hạ tổ gì hơi gì tiếp lấy chất vấn, thế nhưng là, cái lao tiên sinh này vừa rồi đã thừa nhận tội của hắn, liên quan tới điểm ấy ngươi giải thích thế nào? Đó là bởi vì hắn là cố ý nhảy vào tên hung thủ này cái bẫy, thay nàng gánh tội. Thay xin ý chỉ suy luận QNZ rất hợp tình hợp lý, hạ tổ gì hơi gì chính là không nguyện ý chịu thua. Hắn nhìn xem cái này mật thất gian phòng, hỏi lần nữa, thế nhưng là, cái này thư phòng là một cái hoàn toàn mật thất, chán lờ dê lẽ lại ngươi muốn nói người chết là tự sát ra đây? Tuyệt đối không có khả năng, người chết hoàn toàn là hắn giết, mà lại, hung thủ còn để lại gây án chứng cứ. Xin ý chỉ nhìn xem hạ tổ gì hỡi gì rất dáng vẻ nghi hoặc, lơ đãng nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta tới thời điểm, trong phòng này còn truyền bá lấy ca kịch, mà lại người bị hại phía trước còn chất đống một chồng sách. Phát ra ca kịch là vì hung thủ dùng độc châm ám sát hung thủ miễn cho hắn phát ra âm thanh gây nên người khác hoài nghi mà làm ra chuẩn bị, mà sách thì là vì che giấu người chết trước khi chết kinh khủng biểu lộ mà làm công tác chuẩn bị. Ha ha, cái này sao có thể, hung thủ làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Hạ Tổ Dị hỡi gì lớn tiếng cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy không tin. Đương nhiên là vì che khuất ngươi Hạ Tổ Dị hỡi gì thay mắt, đương nhiên, còn có ta, cùng mò gì đại thúc xin nhỉ chịa lời nói để Hạ Tổ Dị hỡi gì kinh ngạc nói không nên lời. Xin nhỉ chịa nhìn xem hắn đờ đẫn thần sắc tiếp tục nói, bởi vậy, ta có thể xác định, hung thủ chính là lúc ấy khoảng cách người chết gần nhất người kia. Xin nhỉ chịa đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn xem một bộ lo sợ bất an lão bà, đưa tay chỉ hắn nói ra, không sai. Cái kia hung thủ chính là ngươi cái gì chung quanh quản gia đã quan ngoại giao. Nhi tử đều là mặt mũi tràn đầy chất vấn, đây hết thể nghe liền giống như thiên phương dạ đảm giống như. Nói như vậy, chúng ta tới thời điểm, người chết lúc kia còn sống mỏ gì cổ gò rổ kéo lấy cái cằm, cẩn thận hồi ức no y không sai. Chúng ta tới thời điểm, quan ngoại giao chỉ là bị phu nhân dùng một loại nào đó dược vật làm ngủ mà thôi. Sau đó, nàng ngay tại làm bộ gọi người bị hại thời điểm. Đem mình chuẩn bị xong độc châm cho đâm xuống dưới. Xin ý chịa nhìn xem hoảng loạn lão bà, tiếp tục nói, kỳ thật không có người chú ý tới điểm này cũng là tình có thể hiểu, bởi vì loại kia thuốc ngủ dược tính rất mạnh, nếu như độc châm bên trên bôi đến hay là độc tính rất mạnh kịch độc, như vậy, dù cho người bị hại bị đâm, hắn cũng biết không nhúc nhích bị độc chết.